Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, thật mạnh. Biên cảnh một chỗ khe núi dưới. Nhiều người như vậy, vị kia thái giám kiếm tu nên bị điều động chứ? Mấy cái trưởng lão lo lắng nói. Đáy lòng đều là có một loại bất an. Không muốn cùng vị kia thái giám mặt đối đầu. Kiếm tu A Tương Đương, lo lắng cái gì? Coi như không có bị điều đi ra. Chúng ta cũng không cần sợ. Lên đường đi, Tương Đương phân công nhau tiến vào Hạ Quốc Kinh Đô. Trên đường nhất định phải biết điều. Một khi xảy ra vấn đề, gây nên vị kia kiếm tu chú ý bị giết, cũng không cần trách ta rồi. Triệu lão thất cảnh cáo nói. Nói xong, bóng người lóe lên biến mất. Những người khác lẫn nhau nhìn sang. Dồn dập đuổi tới, đều lúc này, không thể do dự nữa. Thọ Ninh cung bên trong, cây đào dưới, Lý Mục nhìn chọc lốc cây đào. Lại một năm nữa trôi qua, trong hoàng cung, năm đó cùng hắn đồng thời tiến vào trong cung thái giám đã không có bao nhiêu tồn tại. Lúc trước nhất bị người không lọt mắt hắn, vẫn sống sót, những kia cái phân phối đến chức vị tốt thái giám, ở lần lượt biến động bên trong. Cơ bản cũng không tồn tại. Trong cung, thái giám thay đổi một nhóm lại một nhóm. Chỉ là Lưu An kế vị sau. Không có ở trêu thái giám. Bây giờ trong cung thái giám đại thể đều là người trung niên lên phía trên. Trong cung sự vật không nhiều. Những này lão thái giám còn có thể làm được động. So với 40 năm trước, trong cung thiếu rất nhiều sức sống. Không chỉ có Thọ Ninh cung an bình. Quanh thân một đám lớn cung điện âm u đầy tử khí. Hả? Rốt cuộc đã tới sao? Vẫn là buồn nôn như vậy chán ghét. Lý Mục quay đầu lại hướng kinh đô ở ngoài nhìn. Cong miệng cau mày. Đầy mặt ghét bỏ. Đưa tay ra mời lười eo. Đứng lên. Là hướng về phía ta tới sao? Giết một hoàng đế. Không dùng được nhiều cao thủ như vậy. Thật nhiều năm đều không có vận động rồi. Lần này cũng không tệ lắm. Tới phần lớn đều là chí nhân, ba cái chí nhân tứ tầng, hai cái chí nhân ngũ tầng, bá Tương Đương trường kiếm tới tay, Lý Mục vãn một đóa kiếm hoa, vặn vẹo một hồi thân thể, thả người cướp thượng hoàng cung chỗ cao nhất chờ đợi, biên cảnh cải vã lâu như vậy, muốn cùng ta chơi điều hổ ly sơn, mặc kệ các ngươi mục đích là ai, ta đều sẽ không để cho các ngươi thực hiện được, kinh đô ở ngoài một chỗ trang viên. Nơi này vốn là kinh đô một vị phú hộ ngoài thành nghỉ hè nơi. Giờ khắc này, đầy sân đều là thây khô. Trang viên phòng lớn, huyền âm giáo cao tầng phân khoảng chừng ngồi xuống. Này kinh đô võ giả không ít. Đặc biệt là Bạch Vân Am bên trong trắng nõn nà tiểu ni cô. Trong đó một vị trưởng lão liếm môi một. Cái nói, liền tiểu ni cô đều ăn. Làm sao cũng phải chơi một hồi. Khà khà. Một người khác cười dâm đãng nói. Chơi sau khi, ngươi còn có hút hứng thú. Ai nha Tương Đương các ngươi nói. Ta hận không thể lập tức phải bắt mấy cái tiểu ni cô lại đây. Sự tình hoàn thành, toàn bộ kinh đô đều là đồ ăn người. Trước tiên đừng đánh thảo kinh xà. Đến thời điểm để cho bọn họ đều chạy. Tần trưởng lão nói, mấy người nhìn về phía xa xa kinh đô bên trong hi hi nhương nhương đoàn người. Trong ánh mắt bắn ra khát vọng, Triệu lão thất nhắm mắt, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Sư tôn đi ra, toàn bộ kinh đô chu vi đều sẽ trở thành máu của hắn thực người. Bao quát mấy vị này nằm mộng ban ngày trưởng lão. Nếu như sư tôn không ra, dám nắm kinh đô tất cả mọi người làm đồ ăn người. Cũng sống không được bao lâu. Tôn thượng, ngươi cho rằng đây, ta nói rồi. Sự tình sau khi hoàn thành ta cũng ràng buộc không được chư vị. Đến tiếp sau công pháp mỗi người cũng đã bắt được tay. Tiếp tục đi khắp giang hồ vẫn là ẩn cư. Chính các ngươi làm chủ. Hiện tại chúng ta an bài một hồi kế hoạch. Chấm ngoặc kép, Triệu lão thất nói qua. Bỗng nhiên ánh mắt co rụt lại. Nhìn chằm chằm trong sân một bóng người. Lúc nào sân tiến vào người. Không cần an bài kế hoạch. Các ngươi đã đến rồi. Mục đích không phải là ta sao? Chỉ thấy người này theo lời nói của hắn tiếp tục nói. Phần Phật Tương Đương đón lấy. Trong đại sảnh tất cả mọi người quay đầu lại nhìn sân. Hắn là ai? Trong sân có thể có người đều là bọn hắn người mình. Đến rồi một đồ ăn người. Đưa tới cửa. Thật mềm a. Phía ngoài cùng, hai cái trưởng lão bò lên. Nhìn chằm chằm Lý Mục con mắt đều đỏ. Mười mấy tuổi hai tử. Còn một thân rồi giàu tinh lực. Tựa hồ, còn có chút tu vi. Vừa vặn hành động trước tiểu bù một trận. Triệu lão thất nhìn chằm chằm Lý Mục. Chậm rãi đưa mắt lui ra. Tay cùng chân chậm rãi mở rộng đi ra. Giết hắn. Chợt quát một tiếng. Triệu lão thất thân hình lùi về sau. Đứng ở một bên. Góc này bên trong. Vừa là tốt nhất tiến công vị trí. Cũng là tốt nhất chạy trốn vị trí. Người đến. Hắn không thấy rõ tu vi. Này một thân lục bào còn có trường kiếm trong tay. Đã ghi rõ lai lịch của hắn. Qua nhiều năm như vậy. Trong lòng vẫn không dám đối mặt vị kia. 25 năm, mỗi lần ác mộng đều là một thân bóng xanh tử. Có thể mỗi khi này tấm bóng xanh tử xuất hiện tại trong mộng thời điểm. Đều là khi hắn cùng Lưu Nhụy Tư sẽ thời điểm. Hoặc là Hắc Long hội phát triển không ngừng. Hay hoặc là Huyền Âm giáo nhanh chóng phát triển lúc. Đều là một hồi rất tốt đẹp mộng. Trong lúc bất chợt bị bóng xanh tử thức tỉnh. Nghĩ tới quên hắn. Đều là không quên hắn được. Không dám đối mặt hắn. Cũng không muốn đến kinh đô tìm hắn. Đến trước, hắn nghĩ đến rất nhiều. Lần này biên cảnh tập kết ngũ liên minh quốc tế quân còn có nhiều môn phái cao thủ. Hắn cũng không ở kinh đô đi. Vốn tưởng rằng kế hoạch thuận thuận lợi lợi. Khó tương đương ta quá khó khăn. Hắn vẫn là xuất hiện. Nếu không phải tình thế ép quá. Hắn không nghĩ đến nơi này. Đây là ta. Mấy cái thánh cấp đỉnh cao trưởng lão trước một bước hướng Lý Mục phóng đi. Các ngươi lên một lượt. Triệu lão thất sai khiến mấy cái trí nhân trưởng lão xông lên. Mấy cái thánh cấp cao thủ căn bản không ngăn được. Bạch, trước mắt mọi người sáng lên một cái. Ùng ục tương đương mấy viên đầu lâu rơi trên mặt đất. Ở trong một người còn là một vị trí nhân nhất tầng trưởng lão. Hả? Mấy cái vọt tới Lý Mục trước mặt trí nhân cao thủ sững sờ. Đồng thời trong lòng báo động tăng nhiều. Không được. Mấy người vội vã triển khai lĩnh vực. Ở trước mặt ta chơi lĩnh vực. Lý Mục châm biếm một tiếng. Lúc này lĩnh vực triển khai đem một loại trí nhân tất cả đều gói hàng ở lĩnh vực của mình bên trong. Ca tương đương ngay sau đó từng cái lĩnh vực phá vụn thanh âm của vang lên. Phốc tương đương, người tương đương thật mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép, bạch, ánh kiếm trùng thiên, mấy cái trí nhân cái cổ mát lạnh. Trong đại sảnh xem thường với cướp thực mấy cái trí nhân cao thủ nhìn chằm chằm trước mắt cảnh tượng. Trợn mắt ngoác mồm, hơi thở thật là mạnh. Thật hồn hậu rộng rãi lĩnh vực. Trí nhân hậu kỳ, chỉ có trí nhân hậu kỳ mới có thể triển khai lớn như vậy lĩnh vực. Tần trưởng lão kêu lên. Vừa cũng là bởi vì muốn mặt mũi không có ý định cùng với những cái khác người tranh. Mới chậm một bước, vì lẽ đó hắn còn sống. Bá tương đương còn lại mấy người sắc mặt tái nhợt. Chí nhân hậu kỳ, Nam Châu nơi này thậm chí có chí nhân hậu kỳ cao thủ. Ngươi, chính là Hạ Quốc trong Hoàng Cung cái kia kiếm tu. Nếu như Hạ Quốc Hoàng Cung không có cái khác chơi kiếm. Vậy chính là ta rồi. Lý Mục xẹp miệng nói. Ánh mắt ở Huyền Âm giáo một đám trên người trưởng lão quét một hồi. Cuối cùng dừng lại ở Triệu lão thất trên người. Ngươi, năm đó huyền môn là ngươi tiêu diệt. Nghe được Lý Mục thừa nhận, mấy cái trí nhân vẻ mặt tái biến. Năm đó huyền môn tình huống bi thảm. Mỗi người ký ức chưa phai. Không ít người trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình. Tuyệt đối không nên trêu chọc nhân vật như vậy. Lại càng không phải cho hắn một tìm tới cửa cơ hội. Đúng, các ngươi chân cũng không cần run. Nếu đi tới này muốn chết con đường. Nói vậy trong lòng các ngươi đều sớm chuẩn bị kỹ càng. Phù phù tương đương Lý Mục vừa dứt lời. Một người trong đó trưởng lão quỳ trên mặt đất. Ngươi, ngươi có thể tha cho ta hay không? Ban đầu ta chỉ là muốn sống thêm mấy ngày. Hút đều là một ít kẻ liều mạng người xấu máu huyết. Kiếm này tu quá mạnh mẽ, so với ác mộng còn muốn làm người hoảng sợ. Trốn, có thể chạy thoát sao? Năm đó huyền môn mạnh mẽ bao nhiêu? 7 vị trí nhân cao thủ, từng cái chết ở người này dưới kiếm, mà hôm nay, tu vi của người này càng là đến trí nhân hậu kỳ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.